Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Sủi cảo đem hiện thần châu. Một chỗ biệt thự, một cái hiện đại trang phục mỹ nữ đang đánh một bộ điện thoại. Lăng Vân Tử tiên trưởng, ta cái kia muội muội phản bội chúng ta, đầu phục hiệp khách giáp, ngài vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không biết gần nhất ngài ở nơi nào an cư? Ha ha, hết thảy đều tại lão đạo trong dự liệu. Hiệp khách giáp thu được về châu chấu, nhảy không được mấy ngày, trước hết để cho hắn đắc ý một trận. Về phần lão đạo ở nơi nào, cái này không cần các ngươi quan tâm, an tâm tại thần châu sống qua liền là. Bên kia bờ đại dương, một chỗ biệt thự màu trắng bên trong, một cái áo xanh đạo bào lão đầu bình chân như vại địa về lấy điện thoại. Chẳng lẽ nói lại có đại có thể hàng thế? Lấy tiên trưởng công lực đều không làm gì được hắn. Giới này trên lực lượng hạn chính đang giải phóng, không biết muốn tới loại tầng thứ nào đại năng. Tiên trưởng có thể lộ ra một hai. Chúng ta tỉ muội vậy thật là có chút chuẩn bị. Hừ hừ, cũng tốt, vì phòng ngừa các ngươi va chạm đến vị này đại năng. Lão đạo liền nói thẳng, vị này đại năng chính là thượng giới đạo môn kiêu tử một trong. Đem giáng sinh thần châu, nhất thống thần châu tu luyện giới, hiệp khách giáp tất nhiên muốn chống lại hắn. Lăng Vân Tử tự tin nói. T. Lưu Vân cung đại cung chủ Mộng Tịch lập tức giật nảy cả mình. Không thể tin nói, thiên chi kiêu tử, nghe nói là thượng giới thiên đạo vì tương lai lưu lại thiên loại. Bọn hắn bỏ được như thế đã sớm để hắn xuống tới. Phải biết hiện tại hạ giới thiên đạo chỉ là vừa mới giải phóng trên lực lượng hạn, cũng không có quá mức buông lỏng. Ha ha, ai biết đạo môn tam thánh là như thế nào muốn. Có lẽ bọn hắn cho rằng thời cơ đã tới, lại không động thủ, chỉ sợ cũng sẽ có đến trễ. Chúng ta cái này chút bàng chi khác môn, thờ ơ lạnh nhạt liền tốt, không cần mặt nóng dán mông lạnh. Lăng Vân Tử thuận miệng lên đường. Ếch, Mộng Tịch nghe vậy lập tức 10 điểm chán ghét. Cái này Lăng Vân lão đạo thật là càng già càng thô tục. Đương nhiên vậy có thể nói là tùy tâm tùy hứng. Nàng nhịn ở tính tình nói, đa tạ tiên trưởng đề điểm, chúng ta tự nhiên sẽ không đụng dạng này đại vê người chơi. Ha ha, các ngươi học được thật đúng là nhanh, nhập gia tùy tục, không như thế, như thế nào nhanh lên dung nhập giới này thiên địa? Cái gọi là biết sự vụ người vì tuấn kiệt. Mộng Tịch thản nhiên nói, cũng tốt, tùy các ngươi. Lão đạo còn có chút sự tình muốn thu thập. Cúp trước, Lăng Vân Tử cúp điện thoại. Sau đó hắn lắc đầu, mình không cũng là như thế. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng kế tiếp, đã học sẽ sử dụng nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đừng nói, chí ít có thể lấy tỉnh pháp lực thần niệm, có thể tiết kiệm một phần là một điểm, có thể tiết kiệm một hào là một hào. Tiết kiệm đến liền có thể để danh, chuẩn bị chiến đấu đề phòng mất mùa. Cố gắng, hôm nay tiết kiệm điểm ấy pháp lực, ngày mai xuất hiện đại chiến, nhiều thả một cái thuật pháp, liền có thể lật bàn, hoặc là đào tẩu. Từ một phương diện khác bên trên giảng, cái này nguyên khí thời đại mở ra, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, vậy không nên từ bỏ. Lăng Vân Tử dạng này thượng giới đại năng, sống qua đã ngoài ngàn năm, tự nhiên sẽ không giống trong nhân loại ngu xuẩn người lãnh đạo như thế. Ánh mắt thiển cận, hội đem hạ giới nhân loại hết thảy kỹ thuật đều nhìn thành kỳ kỹ dâm xào. Tương phản, bọn hắn luôn có thể nhạy cảm địa phát hiện các loại sự vật chân chính công dụng, mà không phải một mực bài xích. Già thành tinh, chỉ cần không phải được lão niên si ngốc, sống được càng lâu, kinh nghiệm càng phong phú, biến thông minh xác suất cũng liền cao một chút. Đương nhiên, biến ngốc khẳng định vậy có, nhưng trên cơ bản không sống tới đã ngoài ngàn năm. Sớm tại thay đổi bất ngờ tu luyện giới bị đào thải. Lăng Vân Tử cúp điện thoại xong, đi vào biệt thự phòng khách, nơi này đang có mấy người chờ lấy hắn. Một cái toàn thân áo bào đen nam tử trung niên, một cái người da trắng nữ, một cái châu Á tiểu cô nương. Lăng Vân Tử, ngươi nói muốn hợp tác với chúng ta, muốn hợp tác thế nào? Áo bào đen lạnh lùng nói, bản giới người thường nói, đường chướng ma tiêu, ma chướng đường tiêu, tựa hồ ma đạo thế bất lưỡng lập như thế. Kỳ thật tại thượng giới rất là không phải, người địa cầu không có tu luyện qua, thậm chí không ai sống qua 200 tuổi trở lên. Cái gì 800 năm bành tổ, đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Bọn hắn căn bản không biết, tại thượng giới người nơi đó, đường cũng tốt, ma cũng tốt, Phật cũng được, cũng chỉ là thủ đoạn. Mục tiêu đều là chỉ có một cái, thành tựu chính quả, trường sinh cửu thị, cho nên từ đạo nhân ma giả, tòng ma trở lại đạo giả, chỗ nào cũng có, thậm chí ma đạo Phật ba tu giả, cũng không phải số ít, cụ thể đến nào đó người tu luyện người, cái nào một con đường có thể đi thông, cái nào một con đường càng thêm thích hợp bản thân, liền đi cái nào một đầu. Tại chính thức người tu luyện trong mắt, ép căn không lại so đo những môn hộ này ý kiến. Người địa cầu dựa theo tự mình cõng cảnh văn hóa, mà tiến hành đủ loại tưởng tượng, khoảng cách chân tướng, cực kỳ xa xôi. Lúc này Lăng Vân Tử liền mỉm cười nói, ha ha, áo bào đen lão đệ, không cần như thế lạnh nhạt mà, chúng ta hợp tác cùng có lợi, điểm thì hai hại. Chí nan ma chủ trí tuệ, lão đạo luôn luôn khâm phục, chỉ hận dấn thân vào không cửa mà thôi. Lão nhân gia ông ta vậy chướng mắt ta như vậy lão hủ tư chất. Hừ, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, ngươi bất quá là cái dựa vào vơ vét tính toán môn phái tử đệ tài nguyên tu luyện gia hỏa. Chủ nhân nhà ta, có thể nào để ý ngươi? Áo bào đen ôm cánh tay, kiêu ngạo nói. Lăng Vân Tử nghe đến đó, không chút nào coi là ngang ngược, chỉ là, ha ha, một cười. Lão đệ thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không có cách nào, lão hủ chỉ là cái phàm nhân xuất thân, không so được những thiên chi kiêu tử đó. Người ta có thiên đạo chỗ chuông, đi đường bên trên quảng cái té ngã, đều có thể nhặt được linh chi pháp bảo. Đành phải dùng chút tâm kế, làm chút tài nguyên mới có thể duy trì được tu luyện bộ dáng. Thiên chi kiêu tử tính được cái gì? Thiên địa có luân hồi, kiêu tử lại như thế nào? Từng nghe người ta nói luân hồi luân hồi, hồi hồi bị vòng, sủi cào sủi cào, sớm muộn sẽ bị ăn. Cái này chút thiên chi kiêu tử, ai biết bọn họ có phải hay không vì vương đi đầu? Áo bào đen khinh thường nói, hắn là ma chủ sử dụng thượng giới ký ức kết hợp địa cầu thần thoại sáng tạo mà ra. Tư chất cao bao nhiêu? Khó mà nói, nhưng xuất thân chi kỳ, có thể nói lưỡng giới hãn hữu, cho nên hắn nghe được bốn chữ này, cũng không có cỡ nào kính sợ, ngược lại mang có một loại không ăn vào tâm. Trong mắt hắn, trời đất bao la, chủ nhân lớn nhất. Cái này chút thiên chi kiêu tử lại tính được cái gì? Lăng Vân Tử lập tức xu nịnh nói. Đó là đương nhiên, tại ma chủ cái kia cao thâm trí tuệ trước mặt. Cái này chút cái gọi là thiên tài, nhất định cũng chỉ có thể xưng hùng nhất thời. Giống nhau cái kia ngang ngược, càn rỡ hiệp khách giáp như thế. Nghe đến đó, áo bào đen sắc mặt tối đen. Nhà mình chủ nhân chính là bị ba chữ này cho đuổi đến trên mặt trăng mặt đặt chân. Tốt tại chủ nhân gần nhất truyền tin, nói hắn dốc lòng phỏng đoán giới này thiên đạo, đã có lĩnh ngộ, rất nhanh liền có thể làm cho hiệp khách giáp ăn nhiều một nghẹn. Hừ hừ, thật hy vọng nhanh lên nhìn thấy cái kia một ngày. Ở trước đó, cái này Lăng Vân Tử tựa hồ cũng có thể lợi dụng một hai. Áo bào đen nghĩ tới đây, lập tức thản nhiên nói, tốt, cái này chút nói nhảm liền không cần nói nữa. Ngươi đến cùng muốn hợp tác như thế nào? Nói trắng ra, ha ha, Bào huynh ngay thẳng, vậy ta đã nói, Lăng Vân Tử, lập tức liền đem mình mưu đồ tính toán. Một đường tới, áo bào đen nghe xong, đã thu hồi trước đó khinh thường thần sắc. Cái này bằng môn xuất thân lão đạo, tâm kế còn thật là độc ác. Hắn loại này người trong ma đạo, đều mặc cảm, khó trách đối phương có thể lấy một phàm nhân tư chất. Một đường hướng lên, thành tựu đại phái cự phách, hô phong hoán vũ, sống qua ngàn số tuổi thọ. Quả nhiên, nhìn như ngẫu nhiên kết quả, kỳ thật bên trong đều ẩn giấu đi tất nhiên nguyên nhân. Đối lão đạo sĩ này tới nói, hắn có thể thành công tất nhiên, ngay tại ở tính toán vô song, khó trách cường như hiệp khách giáp, cũng không có đem hắn đặt chỗ chết. Thậm chí liền tình huống bây giờ mà nói, tay cầm to lớn tài nguyên đối phương, so với chính mình trước mắt vị chủ nhân này, trên thực tế còn muốn thắng được mấy điểm. Dù sao chân chính chủ nhân, còn tại thượng giới ngưng lại, đối kháng cái kia chút Phật đạo thánh nhân, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.